Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, cuối cùng vẫn là không đủ kịp thời. 1. Hạ Vãn An bước chân bản năng chậm một chút. Một giây sau, nàng liền tăng nhanh bộ pháp, hướng bên ngoài biệt thự trong rừng cây cũng không quay đầu lại chạy đi. Nàng rất rõ ràng Hàn Chi Cẩn lời kia ý tứ. Hắn là để nàng trốn, có thể trốn nhiều địa phương an toàn, liền đi chạy trốn tới nhiều địa phương an toàn. Nàng vô cùng rõ ràng tay không trói buộc chi lực mình lưu lại là không thể nào giúp Hàn Chi Cẩn bất luận cái gì bận biểu. Ngược lại sẽ còn liên lụy hắn. Thẳng đến một khắc cuối cùng, nàng mới biết được Hàn Chi Cẩn là ngụy trang. Ngụy trang thành không còn gì khác củi mục, tiềm phục tại quy bên người. Hắn nắm lấy đao, giả bộ như vậy điên bán ngốc hướng về phía nàng đi tới. Chính là vì đem nàng bước đến phía trước cửa sổ, tốt đánh vỡ pha lê, để nàng đào tẩu. Vì nàng, hắn bại lộ chính mình. Quy cùng kia bốn cái trẻ tuổi nam nhân là không thể nào tha hắn. Hạ Vãn An biết, mình đi lần này, Hàn Chi Cẩn sẽ ở vào như thế nào nguy hiểm cảnh giới. Quy vát dồ, đơn giản không phải người. Chỗ hắn tâm tích lự đem nàng làm đến nơi này đến. Mục đích đúng là vì giết chết nàng. Hàn Chi Cẩn hỏng hắn chuyện tốt. Hắn khẳng định sẽ đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết tại Hàn Chi Cẩn trên thân. Càng nghĩ, Hạ Vãn An chạy tốc độ càng nhanh. Nàng biết phía sau có người cùng mình. Cũng may đây là giữa sườn núi biệt thự. Trốn vào trong rừng cây. Một lát không ai có thể tìm được nàng. Nàng không biết mình tại dạng này xanh tươi tốt trong rừng cây chui bao lâu. Chờ nàng xác định quy người không có theo tới mình về sau, nàng lập tức lấy ra điện thoại di động, bắt đầu liên hệ Lâm Trần. Trong rừng cây tín hiệu không phải đặc biệt tốt. Hạ Vãn An đánh hai lần điện thoại mới đả thông Lâm Trần điện thoại. Bất quá nghe điện thoại lại không phải Lâm Trần, mà là Hà Triệt, nha đầu, ở lua lớp. Hạ Vãn An ngoài ý muốn một tiếng, ngươi làm sao lại cùng Lâm Trần cùng một chỗ? Trên người ngươi định vị khí, mất liên lạc, hắn liên hệ ta, chúng ta dựa theo trước đó định vị khí lộ tuyến, tìm được một cái trạm xăng dầu, nhìn thấy ngươi lên một cỗ màu đen xe thương vụ, nhưng là cái kia xe thương vụ bảng số xe là giả. Chúng ta theo dõi không lên chiếc xe kia, chỉ có thể dọc theo chiếc xe kia hành xử phương hướng. Hướng phía trước mở, định vị khí mất liên lạc, cũng chính là từ trạm xăng dầu rời đi về sau. Quy tại mở ra tín hiệu che đậy hệ thống. Hạ Vãn An nghĩ đến, hiện tại chỉ là tự mình một người. Lại hỏi, vậy bây giờ đâu? Ngươi có thể nhìn thấy ta định vị sao? Bên đầu điện thoại kia Hà Triệt đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Trần. Đại khái qua 2 phút sau, Lâm Trần thanh âm truyền tới. Thấy được, thấy được. Tiểu hội trưởng, ta cách người đại khái còn có mười mấy cây số. Mười mấy cây số. Hạ Vãn An phảng phất như là trong bóng đêm tìm được duy nhất ánh sáng. Thanh âm cực kỳ run rẩy vội vàng lên tiếng. Còn tốt, chỉ có mười mấy cây số. Các người nhanh lên tới. Có thể bao nhanh liền bao nhanh. Chi Cẩn, Hàn Chi Cẩn, hắn gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, kết thúc điện thoại về sau. Hạ Vãn An sợ bị quy người tìm tới, không dám ở một chỗ rụt lại, liền tại trong rừng cây khắp nơi trốn tránh. Đại khái qua hơn 10 phút, điện thoại di động của nàng vang lên. Là Lâm Trần gọi điện thoại tới. Bởi vì tín hiệu không tốt, trong điện thoại xa xa xa không ngừng. Hạ Vãn An lo lắng Hàn Chi Cẩn không ngừng mà tái diễn. Trên núi biệt thự, tiểu hội trưởng, ngươi nói là thự đúng hay không? Ta nhìn biệt thự. Theo Lâm Trần thanh âm đứt quãng truyền đến, Hạ Vãn An cuối cùng hơi lỏng một chút khí.